Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1966, chương 1972, vô địch một mạch. Thiên Thánh Vương ngửa mặt lên trời gào thét, vô chi hầu nhi, thiếu đế câu nói này, gây nên hất nhưng sóng lớn. Thiên Hầu Vương không phải là kẻ đầu đường xó chợ, năm đó cũng là tiên nhân động đỉnh phong nhân kiệt. Nhưng là thiếu đế lời bình nó vô tri, lời này quả nhiên là quá nghiêm trọng rồi. Một tiếng vang thật lớn nổ tung, cả viên rộng lớn đế tinh nổ vang, quần sơn núi lớn đều đang rung động ầm ầm, sóng năng lượng quá kinh người, thức tỉnh đếm không hết tu sĩ, tiên lão viện đều tùy theo sôi trào, người phương nào lại động võ? Đây là tiên vương sức mạnh, một bàn tay bỗng nhiên vô cùng mênh mông, trong phút chốc thay thế được Thương Vũ, thâu tóm vũ trụ biển sao, Trích Thủ Già Thiên, trong tiên lão viện các lộ tiên lão đều lấy làm kinh hãi. Này chính là tiên tộc cái thế tuyệt học, tiên nhân động đều chưa từng cất giấu, một vị tiên vương triển khai môn tuyệt học này, lẽ nào phát sinh tiên vương liều mạng? Sau một khắc, đế tinh mãnh liệt lay động, vô biên hùng vĩ cự trường, lộ ra trấn áp vũ trụ chúng sinh chi uy, chảy ra đến từng trận đáng sợ khí lưu, để tiên vương đều thất thố, sức mạnh không thể tưởng tượng nổi, đế tinh hoàn cảnh lớn đều bị chớp mắt trấn áp rồi. Ha ha ha, bộ tộc ta thiếu đế vô địch thiên hạ, tiên vương như thường vô địch thiên hạ, chỉ là một cái lão hầu tử tính là gì? Tiên thần điên rồi đồng dạng rít gào, thiếu đế tuyệt đối là vô địch tượng trưng, vừa xuất thủ chính là đại thủ đoạn, muốn một cái tay trấn áp lão hầu tử, nếu hắn thật làm được, đủ để chứng minh thiếu đế vô địch tiên vương cảnh giới. Đây là so với năm đó thiếu đế còn muốn huy hoàng tượng trưng, trấn áp, thiếu đế oai hùng vĩ đại, hùng bá thiên địa, ngạo thị đồng đại. Tiên vương tính là gì? Như thường có thể nhìn xuống đi áp chế. Niềm tin vô địch vẫn nương theo thiếu đế. Đại thủ hừng hực, bắn tung tóe cuồn cuộn thần quang. Đâm vào người con mắt đều nhanh không mở ra được. Bàn tay này vĩ đại như trời uyên. Đầy trời nhật nguyệt sao lớn đều vờn quanh ở ngón tay hắn gian. Từng cái tinh hà quay chung quanh đầu ngón tay đang chuyển động. Đặc biệt là trong lòng bàn tay biển sao buông xuống, bao trùm toàn bộ thời không. Thiên Hầu Vương, Võ Hồng bọn họ mất khống chế kêu to. Đây là bọn hắn lão hữu, năm đó bởi vì quần tộc lão tiên vương muốn tọa hóa, rời đi tiên nhân động. Hiện nay Thiên Hầu Vương đã là tiên vương lĩnh vực, nhưng là nó tuổi già sức yếu, chẳng lẽ muốn chăn lâm bị thiếu đế một cái tay trấn áp vận rủi? Đây chính là vô cùng nhục nhã, lấy lão hầu tử cương liệt tính tình, này so với chém xuống hắn còn khó chịu hơn. Gào, trong phút chốc, Thiên Hầu Vương ngửa mặt lên trời gào to, tràn đầy nộ huyết bao phủ cửu trọng thiên. Thời khắc này nó rất khủng bố, sinh cơ như biển, hoàng kim khí huyết dồi dào. Đó là cái gì? Người đời kinh hãi kêu to. Thiên Hầu Vương già rồi không phải sao? Nhưng là hiện tại Thiên Hầu Vương mạnh mẽ tuyệt đỉnh, nguyên bản lờ mờ hoàng kim bạo phát trong phút chốc hừng hực ngập trời. Nó giống như hóa thành một đầu thái cổ vượn lớn, chân đạp nhật nguyệt tinh không, mạnh mẽ để người đời run rẩy. Phụ thân, Thiên Thánh Vương kích động gầm nhẹ, lồng ngực chập trùng kịch liệt, tâm tình nổ tung. Vũ trụ thạch liệu tinh luyện bảo dịch, Thiên Hầu Vương luyện hóa sạch sẽ, suy yếu khí huyết cường thịnh, nó không ở già yếu, không ở tuổi già, trở về hoàng kim năm tháng, vùng mạnh to lớn hoàng kim quyền ấn, giết hướng thiếu đế bao trùm xuống đại thủ, phá, lão hầu tử giống to, để Võ Hồng bọn họ kích động kêu to, vẫn là như vậy bá khí, cương liệt. Dũng cảm tiến tới, thiếu đế thì lại làm sao? Thiên Hầu Vương vung lên quyền ấn lớn lao, chặt chẽ vững vàng nện ở Trích Thủ Già Thiên bên trên. Cong, nổ vang liên tục, giống như hủy diệt vũ trụ, gió mạnh bao phủ bát hoang thập địa, dẫn đến đế tinh các nơi tiền đồ sán lạn, chống lại tiên vương sát phạt bão táp. Nếu không thì tiên nhân động khu vực hạch tâm sẽ hình thành tính chất hủy diệt thương tích. Mắt trần có thể thấy, thiếu đế cự trường tỏa ra lớn lao dị tượng ở sụp nứt, tan vỡ, hình ảnh này xúc động tâm linh người ta. Lẽ nào thiên hầu vương cuồng bá thiếu đế đều không thể ngang hàng? Rốt cuộc thiên hầu vương ở tiên vương tích lũy năm tháng dài đằng đẵng, điểm này là vô dung hoài nghi. Tương tự thiên hầu vương cũng là tiên giới mạnh nhất tiên vương một trong. Máu, có máu, khắp nơi người kinh ngạc thốt lên. Có huyết dịch, liên miên rơi xuống đến, nhuộm đỏ thiên địa. Là ai ở bị thương? Là thiếu đế vẫn là thiên hầu vương? Hầu huynh, Võ Hồng bọn họ gầm nhẹ. Đây là con khỉ máu. Hoàng kim sán lạn, rất quen thuộc, là con khỉ bị thương rồi. Thiên hầu vương quyền ấn tung máu. Vừa nãy một đòn chưa từng trích thủ già thiên, trái lại bị thiếu đế cho chấn thương rồi. Thiếu đế, thật vô địch rồi sao? Tiên vương cũng có thể vô địch. Lẽ nào tương lai cũng có thể vô địch? Lẽ nào đây là chúng ta tiên giới tương lai vô địch giả? Rất nhiều người phát ra khiếp sợ âm thanh. Tiên lão viện các lộ tiên lão đều run như cầy sấy. Thiếu đế ở tiên vương có vô địch phong thái sao? Nếu như đúng là như vậy, chuyện này đối với tiên giới ở tam giới chiến trường sức ảnh hưởng tương đương kinh thế. Lại phá, thiên hầu vương phát ra gầm lên giận dữ. Hắn chưa từng nhụt chí, chưa từng tuyệt vọng, chiến đấu khí tức càng nồng nặc, chấn động bát hoang thập địa. Thân thể lớn lao dường như thiên địa cự linh, lại một lần nữa xoay chuyển nhuốm máu quyền ấn, đánh giết Trích Thủ Già Thiên. Ha ha ha, thật là tức cười, một người tàn phế lão hầu tử, cũng dám ngăn cản thiếu đế chi uy, tự rước lấy nhục thôi. Buồn cười chính là năm đó còn đang vương thành buông lời. Lực bảo Tô Viêm, ngươi thật không đủ tư cách. Tiên thần cười nhạt lên, lời nói rất khó nghe. Thiếu đế là nhân vật gì? Mặc dù là lão hầu tử đứng ở hoàng kim năm tháng, hắn thời tuổi trẻ cũng không sánh được thiếu đế. Lão cẩu, ngươi im miệng cho ta. Thiên Thánh Vương giống to, vung mạnh một khẩu hoàng kim đại thiết côn giết hướng tiên thần. Trước mặt người trong thiên hạ, một vị cấm kỵ cũng dám nhục nhã lão hầu tử. Điều này làm cho Thiên Thánh Vương nổi điên lên, muốn giết tiên thần. Vô tri hầu nhi, tiên thần ngửa mặt lên trời cười to. Học thiếu đế giọng điệu làm thấp đi Thiên Thánh Vương, mà hơi thở của hắn bỗng nhiên khủng bố một đoạn dài. Tuy rằng vừa nãy bị thương, có thể dù sao cũng là một vị cấm kỵ cường giả. Phàm là gào thét thân thể chi uy, trực tiếp chặn lại rồi Thiên Thánh Vương. Thiên Thánh Vương, ngươi cũng dám ở chỗ này làm dữ? Ngươi coi chính mình là thiếu đế sao? Ngày xưa bị Tô Viêm kém chút đánh giết thần ma Vũ đứng ra cười lạnh nói. Vị này đến từ thái cổ thần ma bộ tộc, chính là thiên hầu bộ tộc tử địch. Ước gì lão hầu tử bị thiếu đế tiêu diệt. Võ Hồng bọn họ sắc mặt khó coi. Thiên Thánh Vương không có tiên vương binh khí, rốt cuộc thiên hầu bộ tộc gốc gác kém không ít. Thiên Thánh Vương tích góp tích phân, đều đổi lấy đủ loại kiểu dáng thiên địa kỳ chân. Rốt cuộc một cái tiên vương binh khí quá đắt giá rồi. Mà Thiên Thánh Vương bất quá là tham dự một lần tiên ma chiến trường, không giống như là Thiên Lực Vương bọn họ như vậy giàu có. A giết, Thiên Thánh Vương nộ đến mức tận cùng, vung lên hoàng kim đại thiết côn, hướng về thần ma Vũ đánh tới. Đại côn đáng sợ, đấu chiến lực lượng bão táp, đòn đánh này đặc biệt cường tuyệt, thiên địa đều đang run rẩy. Thánh uy vô hạn, nhanh như tia chớp trấn áp mà đến, mang theo không thể ngang hàng đại uy thế. để sắc mặt của thần ma vũ kinh biến, không thể địch lại được, không thể ngang hàng. Rốt cuộc Thiên Thánh Vương đã từng tham dự tiên ma đại chiến. Hắn thần ma vũ bất quá vừa tới đến tiên nhân động. Có thể nào địch nổi Thiên Thánh Vương? Vô Chi Hầu Nhi, dám to gan ở tiên nhân động ngang ngược, nên trấn áp. Tiên thần cười nhạt, bấm tay một điểm, muốn một đầu ngón tay trấn áp phẫn nộ Thiên Thánh Vương. Nhưng mà, tiên thần trên gương mặt đắc ý chưa từng bao lâu. Một đạo tỏa ra hủy diệt đất trời khí tức bóng dáng vượt qua mà đến. Sức mạnh khủng bố vô cùng, ép thiên địa giải thể, đầy trời đều là đại đạo mảnh vỡ. Cái gì người? Tiên thần sắc mặt kinh biến, hội tụ một thân cấm kỵ sức mạnh chống lại đánh tới cường giả, mà không thể nhìn ra đến tột cùng là ai. Phải biết Thiên Hầu bộ tộc không có cường giả ở trong tiên lão viện. Vô giết mà đến bóng dáng, vô hạn hừng hực, giống như ngủ say cấm kỵ chiến thần ở phục sinh. Toàn bộ thân thể đều thiêu đốt ngọn lửa hừng hực. Cấm kỵ, đây là sức mạnh cấm kỵ, cổ đồng tiên tinh rèn đúc mà thành con rối hình người. Đã tu bổ đến lĩnh vực cấm kỵ, hiện nay bị Tô Viêm kích hoạt, với thân thể máu thịt giao hòa, dành cho Tô Viêm cấm kỵ sức mạnh. Oanh, Tô Viêm một đấm oanh đi tới, đầy trời cấm kỵ mưa ánh sáng sụp nứt, đánh tiên thần kêu thảm thiết, thân thể suýt nữa đứt ra. Ngươi lão cẩu này, chết trăm lần không hết tội. Tô Viêm giống to, bàn chân trong nháy mắt dẫm đạp ở tiên thần trên thân sắc mặt, đem hắn đạp ở dưới bàn chân. Người vây xem đều kinh hãi đến biến sắc. Là Tô Viêm, có rồi cấm kỵ chiến lực, hắn đến cùng là làm sao làm được? Mà loại này cấm kỵ chiến lực hung tàn đều muốn xé rách Tô Viêm thân xác. Rất rõ ràng con rối hình người hiện tại quá đáng sợ. Tô Viêm rất khó khống chế, trái lại cũng bị uy hiếp đến tự thân. Tô Viêm song quyền nắm chặt, móc lên chấn vực lô sức mạch áp chế sắp sụp nứt thân thể. Để cho ta tới, Thiên Lực Vương đại thủ dò ra, thần ma kỳ bàn trong thời gian ngắn thay đổi, rơi xuống đến đầy trời trắng đen bão táp. Quân cờ đen trắng viên viên óng ánh, trong khoảnh khắc liền bao trùm Tô Viêm thân xác, vững chắc hắn run rẩy thân xác. Trong một thời này Tô Viêm, đáng sợ đến mức tận cùng, quả thực hóa thành một đầu thần ma tiên vương, hống động tinh không, chân đạp thiên địa, mạnh mẽ tuyệt luân. Thiếu đế cứu ta, tiên thần tuyệt vọng kêu to, đại thành tiên vương binh khí, đè ép Tô Viêm thân xác, lại phó thác hắn vô thượng chiến lực. Rốt cuộc Tô Viêm khôi lỗi có thể cùng tự thân dung hợp. Thời khắc này hắn có vô biên chiến lực, bàn chân của hắn dẫm tiên thần thân xác chia năm xẻ bầy. Một phương khác, thần ma vũ bị Thiên Thánh Vương đánh ra chóc thịt bong, khắp nơi chạy trốn. Thứ hỗn trướng, còn dám hành hung. Thiếu đế tức giận, âm lãnh con mắt nhìn chằm chằm Tô Viêm, một cái tay khác dựng lên, đánh về phía Tô Viêm. A, không, tiên thần hoảng sợ kêu rên. Tô Viêm như là ép chết con dẹp đồng dạng, đem thân thể của tiên thần sống sờ sờ nghiền nát, nổ thành một mảnh màu máu mưa ánh sáng. Tình cảnh này, kinh người xung quanh mất khống chế kêu to. Điên rồi sao? Hắn giết tiên thần, trực tiếp dẫm chết, như là dẫm chết sâu đồng dạng. Phải biết, thiếu đế liền ở ngay đây a. Tô Viêm dám to gan lấy thủ đoạn như thế tiêu diệt tiên thần, không sợ chết trẻ sao? Vô liêm sỉ, ngươi muốn chết ta hiện tại sẽ tác thành ngươi. Thiếu đế nổi giận, trong con ngươi tỏa ra thấu xương sát niệm. Đồng dạng Tô Viêm hai mắt tràn ngập lạnh lẽo, trong bóng tối lấy ra tiểu tháp, hắn chuẩn bị đem thiếu đế cho đè chết. Chỉ bất quá hắn đại thủ sắp ép hướng Tô Viêm trong thời gian. Một tiếng giống to nổ vang, náo động đại vũ trụ. Lão hầu tử thức tỉnh rồi, chân đạp vũ trụ hồng hoang, đỉnh đầu chư thiên tinh không. ở sau lưng của hắn, loáng thoáng hiển hóa ra một đạo vô địch dòng tuế nguyệt bóng dáng. Chật ních thiên địa càn khôn, quá mức khổng lồ cùng rộng lớn, ép sụp nhật nguyệt sao lớn, khủng bố để tiên vương sợ hãi. Tô Viêm trong cơ thể chìm nổi tiên thiết côn đang nổ vang. Cùng lão hầu tử sau lưng hiện ra to lớn pháp tướng dấu vết sản sinh cộng hưởng. Lão hầu tử tỏa ra kinh thiên động địa tiếng gào. Hắn là ai đệ tử? Tuy nói bị chỉ điểm một ít ngày, làm cho thẳng tiên vương đường, có thể lão hầu tử cũng đem thiên hầu phong làm sư tôn. Quanh năm đi cúi chào nó tượng đá, hắn được một phần đạo thống của thiên hầu, hiện ra nó vô địch dấu vết. Thời khắc này lão hầu tử khủng bố ngập trời, một tiếng giống to nổ tung, sau lưng bóng dáng phóng thích vô lượng thánh quang, quét ngang trên trời dưới đất, ép đế tinh đều đang gào thét. Phốp, thiếu đế run rẩy, phả vào mặt vô địch một mạch sức mạnh, chấn cả người hắn run rẩy, không kìm lòng được rơi xuống. Hầu vương bạo phát, vung lên thiết côn, diễm diễm rực rỡ. Ở chỗ này thanh thiên chi thượng hiện ra ba cái hoàng kim chữ lớn. Cầu vé tháng, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.